Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2605, không phải ta kiêu ngạo, bát phẩm kiếp chính là tiểu lão đệ. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng lúc này cảnh giới đang đứng ở thất phẩm đỉnh phong, đặt ở hiện thế cái kia chính là bát phẩm huyền thánh kiếp tùy thời đều có thể ở trên trán nổ vang cái chủng loại kia. Nhưng bởi vì hắn tại hiện thế đã độ một lần, bát phẩm huyền thánh kiếp chỉ là bởi vì nửa đường thiên đạo đột nhiên sụp đổ nguyên nhân, hắn bát phẩm huyền thánh kiếp nửa đường chết yểu. Sở dĩ tại hiện thế lúc Tống Thư Hàng tương đương có được một cái độ kiếp giảm sóc kỳ, nếu như chính hắn không chủ động bộc phát thể nội linh lực, bát phẩm huyền thánh kiếp liền sẽ không hạ xuống đỉnh đầu hắn, mà tại cựu u thế giới lúc Tống Thư Hàng là lấy đại diện cựu u chúa tể thân phận tồn tại, cựu u thế giới pháp tắc đều lấy hắn làm trung tâm, nếu như hắn không đồng ý cái kia bát phẩm ma kiếp liền sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Sở dĩ trước đó, bất kể là tại hiện thế vẫn là tại cựu u, Tống Thư Hàng đều không cần lo lắng bát phẩm kiếp đột nhiên đến thăm, nhưng ma hải thế giới lại khác. Đây là một mảnh việc không ai quản lý khu vực, từ cựu u thế giới phục hồi mà đến, có được thái cổ khí tức, liền ngay cả cựu u chúa thể quyền hạn ở mảnh này trong khu vực hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều. Cho dù có bạch tiền bối tu lưu lại thủ đoạn, Tống Thư Hàng xem như phiến khu vực này chủ nhân, có thể tới một mức độ nào đó khống chế mảnh thế giới này. Nhưng ở bát phẩm kiếp phương diện, ma hải thế giới lại không có ý định cho Tống Thư Hàng mặt mũi. Sở dĩ, một kiểm chắc đến Tống Thư Hàng ở vào 7 tấn 8, bình cảnh cảnh giới lúc, ma hải thế giới pháp tắc liền bắt đầu tự động vận chuyển, cuồng bạo ma hải pháp tắc lực lượng bắt đầu chuyển hóa làm bát phẩm thái cổ kiếp đem Tống Thư Hàng bao phủ. Vừa rồi, vẫn giấu kín trong bóng tối sợ các chủ tu, nhạy cảm cảm ứng được Tống Thư Hàng sắp độ kiếp trạng thái, cho nên nàng ở lúc mấu chốt hiện thân, lấy sở ngốc mau vì tọa độ, mạnh mẽ xông tới tiến vào ma hải thế giới ma đế cung bên trong, cũng một đợt đem ma đế ngạc mang bay. Lúc này tuyệt đối không thể để cho ma đế ngạc lưu tại nguyên địa, nếu để cho hắn phát giác được Tống Thư Hàng sắp độ kiếp, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chen chân Tống Thư Hàng thiên kiếp bên trong đi, trở thành cường thế bên thứ ba, từ đó tăng cường Tống Thư Hàng thiên kiếp uy lực. Như ma đế ngạc thật sự cuốn vào đến Tống Thư Hàng thái cổ kiếp bên trong, có trời mới biết cái này đợt thái cổ kiếp sẽ dị biến thành trạng thái gì. Sở tiền bối, một hồi trước thay ta tạ ơn sở tu. Chờ ta độ kiếp trở về, về sau ta thiếu sở tu một cái nhân tình. Tống Thư Hàng kêu lên, sở ngốc mau lúc này vòng quanh tâm ma xích tiêu kiếm, lại mang tới Tống Thư Hàng bản thể bên trong tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử vân vân vật trang sức, trốn vào đến hạch tâm thế giới. Cuối cùng, nàng lên tiếng hỏi, bên cạnh đám kia, vô cực ma tông, đệ tử ngươi nên xử lý như thế nào? Các nàng này một đám vật trang sức có thể tùy thời tiến vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đi. Nhưng ma hải thế giới bên trong còn có cả một cái ma đế cung cùng một nhóm lớn vô cực ma tông thành viên. Nhiều như vậy ma tông thành viên toàn bộ chung vào một chỗ, lời mà nói đồng dạng có thể đem Tống Thư Hàng thiên kiếp cường hóa đến mức độ khó mà tin nổi. Sở tiền bối không cần lo lắng, bọn này ma tông trong thành viên cũng không có người ở vào độ kiếp trạng thái, góc truyện audio.com, ta chỉ cần cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ cường hóa ta thiên kiếp. Tống Thư Hàng bản thể trả lời, bên cạnh Tống Phò duỗi tay nhấn một cách, trực tiếp kích hoạt bạch tiền bối tu lưu lại chuẩn bị ở sau, trước đem cả cái ma đế cung cho đè vào ma hải thế giới chỗ sâu đi. Sau đó, bia đá đạo hữu thả người một ấn, hóa thành to lớn bá tống chi mộ, mộ bia, một hơi đem ma đế cung cho chấn áp. Bia đá trên người đạo hữu cũng in cựu u chúa tể quyền hạn đường vân, trong thời gian ngắn hắn hoàn toàn có thể chấn áp lại ma đế cung, không cho bên trong vô cực ma tông thành viên làm rối. Sở các chủ ngốc mau có chút điểm một cái, lần này giảng pháp nội dung ngươi chuẩn bị xong chưa? Đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới bắt đầu quan bế. Yên tâm đi, biệt thuyết tiên cơ bên kia nghiên cứu tả vọng nguyên liệu nấu ăn hóa đã có đột phá tính tiến triển, thừa dịp ta độ kiếp thời gian bên trong, tiên cơ nhất định có thể đem tả vọng menu nghiên cứu ra cái cơ sở tới, đến lúc đó lại thêm vô cực ma tông tả vọng nhân công nuôi dưỡng thuật, ta sửa sang một chút đầy đủ ứng phó sau đó giảng pháp. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hạch tâm thế giới khép lại, Tống Thư Hàng cùng Tống Pho song song đứng ở ma hải trên thế giới. Bọn hắn sát nhập cùng một chỗ lúc mới là cái hoàn chỉnh cá thể. Trên lý luận mà nói, Tống Thư Hàng Tống Pho cùng tựu cùng một cái người đem bản thân cắt thành trên nửa, bên dưới nửa lượng bộ phận là một cái hình thức. Sở dĩ khi độ kiếp cũng không dùng lo lắng sẽ tăng lên thiên kiếp uy lực. muốn tới, Ma Hải chỗ sâu bia đá đạo hữu trầm giọng nói, trên người hắn. Bá Tống Chi Mộ, bốn chữ, sáng chói mắt, phảng phất tại không âm thanh nói cái gì. Hiện thế hoặc cửu u thế giới tại độ bát phẩm kiếp lúc đều sẽ bị kéo vào đến một cái độc lập độ kiếp không gian. Cũng không biết, Ma Hải thế giới, độc lập độ kiếp không gian lại là cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng duỗi tay vẩy một cái, hai cây trường sinh trụ hiển hiện. Hà chỉ trụ phù ở bản thể hắn sau lưng, Côn Vương trụ thì phù ở Tống Pho bên cạnh thân. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, hắn sẽ chú ý khống chế tốt lực đạo tuyệt đối sẽ không giống bên trên đợt như thế, đem. Độ kiếp thế giới, đánh băng, dù sao cái này, Ma Hải thế giới, tương lai còn hữu dụng chỗ, hắn còn muốn đem. Ma Hải thế giới, thu nhập đến hạch tâm thế giới bên trong đi, không thể đem hắn chơi hỏng. Oanh, Ma Hải thế giới trên không, nổ lên một đạo dự cảnh thức tiếng sấm. Đạo này lôi minh tuyên cáo, bát phẩm kiếp, chính thức bắt đầu, nhưng Tống Thư Hàng cùng Tống Pho cũng không có bị kéo vào đến độc lập độ kiếp thế giới. Ma Hải thế giới vốn chính là hỗn loạn, tai nạn, cuồng bạo thái cổ tuyệt địa. Đối thái cổ thời kỳ Ma Hải thế giới tới nói, độc lập độ kiếp không gian loại này vì bảo vệ thế giới ổn định đồ chơi, căn bản không có cái gì ý nghĩa. Ma Hải thế giới bát phẩm kiếp một mực là húc đầu liền tới. Phá hư thế giới ổn định, để thế giới biến càng hỗn loạn, vốn là phù hợp Ma Hải thế giới giá trị quan. Thậm chí, nếu như bát phẩm kiếp bên cạnh còn có cái khác tà ma đi ngang qua lời mà nói trực tiếp sẽ bị cuốn vào đến kiếp tai bên trong đi, hóa thành cho bụi. Tại thái cổ thời kỳ, ma hải các nơi trên thế giới tùy thời đều có thể bộc phát. Ma kiếp, gocchuyenaudio.com, cuồng bạo bát phẩm thái cổ kiếp trực tiếp tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu thành hình, hóa thành xoắn ốc ma diễm chi luân. Cứ nhiên không có độc lập độ kiếp không gian, Tống Thư Hàng mắt liếc thái cổ kiếp nhanh chóng tính toán uy lực của nó. Bát phẩm cấp uy lực cũng không có được cường hóa. Hoa, đợt thứ nhất ma diễm chi luân từ không trung giáng xuống. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, lúc này hắn vỏ ngoài trả phủ lấy. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, bạch cốt cự nhân duỗi tay một nắm tựa như là nắm tiểu lão đệ một dạng, nắm bát phẩm cấp ma diễm chi luân, trực tiếp đưa nó bóp nát. Không phải Tống Thư Hàng kiêu ngạo, nếu như chỉ là phổ thông bát phẩm kiếp, ở trước mặt hắn chính là tiểu đệ đệ, liền xem như bát phẩm thái cổ kiếp cũng không có khác nhau. Ầm ầm, bao vây lấy Tống Thư Hàng bạch cốt cự nhân bán thân lại liền ngắt mấy cái. Ma diễm chi luân thiên kiếp, về sau, có chút dừng lại, tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, hắn không còn trực tiếp bóp nát thái cổ kiếp mà là bắt đầu nếm thử đem. Ma diễm luân, thiên kiếp xoa nắn phong tồn bắt đầu, hai hôm vừa rồi đi ra biển du lịch chút y thông cảm, người mới thất tình đi chơi chút cho thoải mái. Cách chương.